Nhất sinh nhất thế thiếu hồng trần, chương 117, tình cảm mãnh liệt triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, Bách Lý Kinh Hồng vẫn không nấu ăn thành công, nhưng bếp thì đã bị đốt mất hai gian rồi. Khói đen phủ kín phủ Tề Quốc Công, nồng nặc đến mức người ta không mở nổi mắt. Đám hạ nhân phủ Tề Quốc Công đều ấm ức mà không dám nói gì, ai bảo người ta là hoàng tử chứ. Ôi, Tô Cẩm Bình ngồi trong phòng nghe Linh Nhi bẩm báo mà lắc đầu liên tục. Không bao lâu sau, Dĩ Mạch bước vào, vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình liền hỏi ngay. Cô nương, Băng Tâm ma ma của Thanh Phong Các nhờ ta về hỏi ngài chuyện ngài hứa với nàng ấy, khi nào mới thực hiện? À, suýt thì quên mất, khụ khụ, chúng ta đi thôi. Đi tìm Bách Lý Kinh Hồng mượn hủy nào. Đi theo hạ nhân xuống phòng bếp, từng làn khói đen xì phun từ bên trong ra, đầu Tô Cẩm Bình phủ đầy vạch đen, phân phó hạ nhân bên cạnh. Mời Tam Hoàng tử ra đi. Vâng, biểu tiểu thư, ngài mau mau đưa Tam Hoàng tử đi giúp chúng ta đi, đây đúng là gây họa cho thiên hạ đấy. Chỉ một lát sau, người mặc xiêm y trắng mốt bước ra, vẫn cao quý như xưa, dù trên mặt dính đầy vết nhọ đen, nhưng vẫn không che khuất được phong thái tao nhã của hắn. Tô Cẩm Bình đang định lên tiếng, một cơn gió xoáy lại ập tới, lao về phía Bách Lý Kinh Hồng. Tuy Bách Lý Kinh Hồng hơi tránh ra một chút nhưng sau khi đứng vững vẫn bị tiểu nha đầu kia ôm lấy cánh tay. Hoàng huynh, Dung Nhi rất nhớ huynh, huynh không chịu tới thăm Dung Nhi. Lông mày Tô Cẩm Bình khẽ nhíu lại, nàng thật sự không hiểu, vì sao trên thế giới này phải tồn tại thứ sinh vật có tên là muội muội chứ. Sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng cũng hơi xấu hổ, muốn rút tay mình ra, nhưng vừa kéo một chút, hai tròng mắt của Bách Lý Dung lập tức sũng nước, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nhất thời khiến hắn không đành lòng. Tề Quốc Công cũng đi theo tới đây, mồ hôi toát đầy đầu, vừa nhìn thấy mặt Bách Lý Kinh Hồng, ông lại suýt ngất xỉu. Thì ra đám hạ nhân nói thật à, Bách Lý Dung cũng ngửa đầu nhìn mặt Bách Lý Kinh Hồng, lập tức giận dữ quát tháo Tề Quốc Công. Làm càn, người dám sai Hoàng huynh ta như đầu bếp, biết tội chưa? Còn không mau sai người múc nước tới cho Hoàng huynh ta rửa mặt. Tề Quốc Công chợt cảm thấy như có tuyết rơi giữa trời tháng 6, mỗi bông tuyết đều ca vang bài hát kêu oan của Đậu Nga, may mà không chờ ông lên tiếng, Bách Lý Kinh Hồng đã nói. Là do Hoàng huynh muốn nấu cho Hoàng tẩu của muội một bữa cơm. Giọng nói lãnh đạm nhưng lại mang chút vẻ ngượng ngùng không dễ phát hiện ra. Hắn vừa dứt lời, không ít ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc đều hướng về phía Tô Cẩm Bình. Tề Quốc Công lau mồ hôi trên trán không biết nói gì, vội sai hạ nhân đi múc nước. Bách Lý Dung nghe vậy, lập tức nhìn Tô Cẩm Bình đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta ghét ngươi, ngươi cướp ca ca của ta. Chấm, Tô Cẩm Bình thề, nàng chưa bao giờ muốn đánh một đứa trẻ như thế. Nhìn hai huynh muội bọn họ, dáng vẻ thân thân mật mật mà Bách Lý Kinh Hồng nghe con bé nói vậy xong cũng không nói câu gì, nàng ngừng lại một chút rồi cười lạnh quay người bước đi. Lúc này Bách Lý Kinh Hồng mới hơi luống cuống, muốn tránh ra khỏi tay Bách Lý Dung nhưng đối phương lại kiên quyết không chịu buông, đôi mày đẹp nhíu lại. Buông ra, ca ca, muội không buông. Bách Lý Dung dậm chân, buông ra, hắn lặp lại lần nữa, trong sự kiên quyết còn có chút lạnh lùng. Bách Lý Dung mím môi, ngồi bệt xuống đất hòa khóc. Mẫu phi qua đời rồi, hoàng huynh cũng không cần muội, phụ hoàng không quan tâm đến muội. Dung Nhi là đứa bé không ai cần hết. Hu hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé vừa bật khóc, Bách Lý Kinh Hồng cũng không biết nên làm thế nào. Dù sao cũng là muội muội ruột của mình, hắn muốn dỗ dành vài câu lại không biết phải dỗ ra sao, hơn nữa Cẩm Nhi còn có vẻ tức giận. Tô Cẩm Bình ở phía trước bỗng dừng chân, chợt cảm thấy như mình bị rút não, đi so đo với đứa trẻ con làm gì chứ? Nàng quay lại, bước vài bước đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống đưa khăn cho cô bé. Được rồi, đừng khóc nữa. Bách Lý Dung nhìn chiếc khăn, ngẩng đầu lên nhìn nàng đề phòng. Ngươi có ý đồ gì? Ta cho ngươi biết ca ca là của ta ghét ngươi, đừng nghĩ rằng ngươi đưa cho ta một chiếc khăn thì ta sẽ cảm động. Thứ đàn bà giả dối. Hôm nay Tô Cẩm Bình mới biết xử lý mấy đứa trẻ ương bướng là chuyện khiến người ta phiền phức chán ghét đến mức nào. Nàng không nói không rằng, cầm khăn lau khắp mặt con bé, không hề có chút dịu dàng nào. Bách Lý Dung cố gắng dãy dụa, miệng còn gào lên quát mắng. Thượng quan Cẩm, đồ đê tiện, ngươi muốn độc chiếm Hoàng huynh, còn muốn mưu sát bản công chúa sao? Buông ra, ta là công chúa của Hoàng thất. Mắng tới đây, tay Tô Cẩm Bình đã dừng lại, khuôn mặt phù dung của Bách Lý Dung đã bị nàng chà chà lau lau đến đỏ bừng, nhìn y như quả táo. Tô Cẩm Bình cong ngón tay lên, gõ vào trán Bách Lý Dung không chút lưu tình. Con nhóc con nhà cô tính tình cũng ghê gớm nhỉ. Dù ta có muốn độc chiếm Hoàng huynh cô thì cũng không cần phải giết cô. Cô chết hay sống thì Hoàng huynh cô cũng chỉ là của mình ta thôi. Mấy lời này vừa cất lên, bốn phía xung quanh đều vang lên tiếng hít khí lạnh. Thân con gái, dù đã là vị hôn phu, vị hôn thê đi chăng nữa thì nói đến đàn ông vẫn là hành vi không có lễ nghĩa liêm sỉ. Bây giờ nàng lại nói ra lời này trước mặt mọi người, thực sự khiến người ta kinh hãi. Có điều, nghe mấy lời vô cùng khí phách đó của nàng, lại không ai cảm thấy không đúng, ngược lại còn cảm thấy đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trời sinh nên là như thế. Người đàn ông như tiên giáng trần đứng bên cạnh nghe vậy, đôi mắt sáng như ánh trăng thoáng hiện lên nụ cười khẽ, cảm giác ngọt ngào nhẹ nhẹ dâng lên trong lòng, xem ra, sau chuyện hôm qua, dù nàng nói là tức giận nhưng thật sự cũng không tức đến mức muốn vứt bỏ mình. Bách Lý Dung trợn trừng mắt nhìn nàng không thể tin nổi. Người đúng là người phụ nữ không biết xấu hổ còn dám nói mấy lời đó nữa. Mà ngươi lại còn dám đánh bản công chúa. Nói tới câu cuối cùng, khuôn mặt nhỏ xinh càng đỏ hơn, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ vì bị cốc vào trán. Bà đây là tộc tử của cô, đánh cô một cái thì làm sao? Chỉ là một cô nhóc bướng bỉnh cố chấp thôi, nhất định phải dạy dỗ con bé thật ngoan ngoãn nghe lời mới được. Nếu không, để con bé cứ ngày ngày đêm đêm chạy theo sau đít nàng chửi nàng là tiện nhân, hơn nữa còn là muội muội của Bách Lý Kinh Hồng, giết cũng không giết được thì nàng sẽ phiền chết mất. Còn nữa, lời ta vừa nói thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ vừa nhìn là biết tính cách công chúa rất thẳng thắn đáng yêu, nên chờ đến khi cô gặp được phò mã tương lai cũng sẽ giống như ta vừa rồi thôi. Hơn nữa, người khác muốn được ta đánh ta còn chẳng thèm đánh ấy. Nghe tới đây, mặt Bách Lý Dung đỏ hồng như ánh chiều tà phía cuối chân trời. Phò mã à, giờ thì không chỉ Bách Lý Dung đỏ mặt mà ngay cả mặt Bách Lý Kinh Hồng cũng đỏ bừng lên, nàng nói nàng là tổ tẩu của Dung Nhi, vậy có phải là nàng đã quyết định sẽ gả cho mình rồi không? Đứng dậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt mũi của Hoàng huynh cô đều bị con nhóc con nhà cô ném sạch sẽ rồi. Lần sau còn dám không biết chừng mực như thế nữa, ta sẽ đánh nát mông cô. Hoàng huynh cô cũng biết bản lĩnh đánh người của ta rồi đấy, đảm bảo sẽ hầu hạ cô vô cùng thoải mái. Nói xong, Tô Cẩm Bình kéo Bách Lý Dung đứng dậy. Bách Lý Dung nghe vậy liền liếc nhìn Bách Lý Kinh Hồng đầy nghi hoặc ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Bách Lý Kinh Hồng né tránh ánh mắt cô bé, không dám nhìn thẳng. Bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi, Tề Quốc Công thở phào một hơi, đám thị nữ hầu hạ Bách Lý Dung lại nhìn Tô Cẩm Bình đầy sùng bái. Ngay cả Hoàng thượng nói mà công chúa còn không thèm nghe lời, lần này lại ngoan ngoãn vậy sao? Trời tối rồi, để cựu thần phái người hộ tống công chúa hồi cung. Tề Quốc Công lên tiếng. Khó khăn lắm mới gặp được Hoàng huynh, đương nhiên Bách Lý Dung không muốn quay về, liền nhìn Tô Cẩm Bình rồi to giọng nói. Bản công chúa không về, người phái người đi báo với phụ hoàng, hôm nay bản công chúa muốn ngủ cùng với hoàng tẩu. Nói xong cô bé lại ngượng ngùng nhìn Tô Cẩm Bình, vừa rồi mình còn mắng người ta là thiện nhân, giờ lại. Nhưng nàng không muốn về, Tô Cẩm Bình biết rõ làm gì có chuyện nha đầu kia muốn ngủ cùng mình, chẳng qua là lôi mình ra làm cái cớ, muốn ở bên cạnh hoàng huynh lâu thêm chút thôi. Nàng thầm lắc đầu trong lòng nhưng cũng không nói thêm gì. Nhưng mà công chúa chuyện này không đúng quy củ, Tề Quốc Công nhíu mày, bản công chúa nói thế nào thì là thế ấy, hay là ngươi có thành kiến với bản công chúa, tính cách của Bách Lý Dung không tốt đẹp gì lắm, nhưng phong thái thì vẫn rất ra dáng. Tề Quốc Công không biết làm sao, đành nhìn về phía Bách Lý Kinh Hồng, lại thấy thái độ của Bách Lý Kinh Hồng bình tĩnh như thường, cuối cùng đành phải hít sâu một hơi, nín nhịn đi ra ngoài sai người vào cung truyền lời. Chờ Tề Quốc Công đi khuất, Bách Lý Dung mới cắn răng nói với Tô Cẩm Bình. Ngươi đừng nghĩ rằng ta tin mấy lời nói nhăng nói cuội của ngươi, trừ khi sao hả, trừ khi đưa cô ra ngoài chơi một chút, có đồ ăn ngon, có thứ chơi vui, cô mới bằng lòng chấp nhận ta phải không? Tô Cẩm Bình nheo mắt nhìn cô bé, thân là bậc thầy thôi miên quốc tế, nàng vẫn có chút năng lực phân tích tâm lý người khác. Bách Lý Dung ngẩn người hỏi, sao ngươi biết, nói xong lại vội bịt miệng mình, khuôn mặt nhỏ xinh tiếp tục đỏ bừng lên. Ngay khi bầu không khí đang vô cùng gượng gạo này, hạ nhân bê nước đến. Tam hoàng tử điện hạ, nước đây ạ, bàn tay thon dài ngâm vào trong nước, sau đó rửa sạch mặt mình. Chờ hắn rửa mặt xong, Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn đám hạ nhân bên cạnh một cái. Bắt gặp ánh mắt của nàng, đám hạ nhân hiểu ngay, vội lui ra ngoài. Chờ mọi người đi hết, cô nàng nào đó mới nở nụ cười thô bỉ. Tiểu Hồng Hồng, có phải bên cạnh chàng có một người hộ vệ vô cùng anh tuấn cao to, lại cực kỳ phong độ, lạnh lùng không? Dáng vẻ này vừa xuất hiện đã khiến lòng bàn chân của Bách Lý Dung lạnh toát thật. Buồn nôn quá, đôi mày đẹp của Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhíu lại, nàng nói đến ai? Hiên Viên Dĩ Mạch ho khan một tiếng, bước tới nói. Điện hạ cô nương đang nói đến, thủ lĩnh à, mi tâm của Hủy ở trong chỗ tối bỗng nhướng lên, đột nhiên sinh ra không ít dự cảm không lành, sao tự dưng lại nhắc đến mình. Toàn thân người nào đó bỗng nồng nặc vị chua, Hủy vô cùng anh tuấn cao to, lại cực kỳ phong độ, lạnh lùng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn không nói gì, Tô Cẩm Bình mất kiên nhẫn hỏi lại. Rốt cuộc là có hay không? Có, một chữ rất nhạt nhạt đến mức khiến Hủy cảm thấy da gà trên cánh tay nổi hết lên, lạnh run. Vì thế, vẻ mặt Tô Cẩm Bình càng trở nên nịnh nọt hơn. Có thể cho ta mượn hắn để dùng vài ngày không? Dùng làm gì? Cảm giác không vui càng dày đặc hơn, mọi người trong viện đều cảm nhận được sự bực bội của hắn, chỉ có một mình Tô Cẩm Bình là nhất thời chưa nhận ra. Lại một nụ cười thô bỉ nữa nở rộ trên khuôn mặt Tô Cẩm Bình. Chàng đừng quan tâm làm gì, cho ta mượn hắn là được. Hắn có giá trị rất cao, ta muốn lợi dụng triệt để từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Linh Nhi và Dĩ Mạch chợt có cảm giác muốn đánh cho Tô Cẩm Bình vài cái, để nàng mở mang đầu óc. Cô nương của ta ơi, ngài không biết mấy lời này của ngài khiến người ta rất dễ hiểu lầm sao? Ta vẫn không thể làm nàng hài lòng sao? Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn, lạnh đến kinh người. Hả, cái gì? Tô Cẩm Bình ngẩn người. Bốn phía cũng biến thành tượng đá trong chớp mắt, sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng cũng dần đỏ lên. Còn đang định nói gì, Bách Lý Kinh Hồng đã nhanh chóng túm lấy eo nàng, tung người khẽ nhảy lên một cái, biến mất khỏi viện. Bách Lý Dung gãi gãi đầu, không hiểu, họ đi đâu vậy, khụ khụ chuyện này, phải trả lời làm sao đây? Nước mắt Linh Nhi chan chứa, Dĩ Mạch cũng ho khan vài tiếng, nghiêm trang nói, hoàng tử phi phạm lỗi, nên điện hạ muốn dạy dỗ nàng một chút. Bách Lý Dung vui mừng, vừa rồi mình còn bị nàng dạy bảo, giờ có hoàng huynh giáo huấn nàng giúp mình, quá tốt quá tốt. Rầm, một tiếng, Tô Cẩm Bình bị ném lên giường mình, mà Bách Lý Kinh Hồng mang khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng đã bắt đầu cởi vạt áo ra. Nhớ tới tình hình chiến sự đêm qua, cô nàng nào đó cảm giác da đầu run lên, hỏi một vấn đề rất bại não. Chàng định làm gì? Nàng vừa dứt lời, người kia đã đứng trước mặt nàng, trên thân không còn một sợi vải nào. Không phải nàng muốn sao? Cứ thối ấy, ta nói thế bao giờ? Đây rõ ràng là bôi nhọ nàng mà, bôi nhọ trắng trợn luôn. Tô Cẩm Bình vội đưa tay ra định chống cự, nhưng lại hoàn toàn không chống lại được sức mạnh của hắn. Tay hắn kéo một cái, vạt áo của nàng cũng mở tung ra, chỉ có một cái yếm vẫn còn vương lại trên người. Trên ngực phủ đầy dấu hôn hắn để lại đêm qua, nhưng sắc mặt hắn vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng ra, ngực lại còn xa sầm xuống. Thấy hắn càng ngày càng đến gần mình, Tô Cẩm Bình muốn bùng lửa. Bách Lý Kinh Hồng, đang yên đang lành chàng nổi điên lên làm gì? Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng lại cảm thấy ngực mình lành lạnh, đang muốn nói tiếp, hắn đã đâm mạnh vào trong cơ thể mình, không có chút dịu dàng nào. Người đàn ông tuyệt mỹ im lặng nằm trên người nàng, đôi mắt sáng như ánh trăng nhìn nàng chăm chú, lại mang theo chút oán hờn khó kìm nén được. Từ trước tới giờ, nàng chưa từng nhìn thấy hắn như thế này, trong lòng chợt có chút chột dạ. Ngay sau đó, động tác của hắn trở nên điên cuồng mạnh bạo hơn, hung hăng xâm chiếm cơ thể và linh hồn nàng, giọng nói thanh lãnh vang lên. Nói cho ta biết nàng cần Hủy làm gì? Phác, có thể làm được cái gì chứ? Tô Cẩm Bình rất muốn nói, nhưng lúc này nàng chỉ có thể cắn môi kìm nén không để mình phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì nàng biết chỉ cần mình há miệng chắc chắn sẽ không nói ra đáp án hắn muốn mà là bật lên những tiếng rên rỉ thở than đủ để khiến một cô gái thế kỷ 21 như nàng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Thấy nàng không nói gì, hắn lại cảm thấy sự ghen tuông như bao phủ lấy hắn, lửa giận và lửa ghen bốc lên tận trời đều biến thành sự kích thích cuồng nhiệt mang theo dục vọng điên cuồng, va chạm lung tung trong cơ thể nàng không chút tiếc thương. Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga, xui xẻo hơn cả Bạch Mao nữ. Phác, sao nàng lại gặp phải một tên sát thần thế này chứ? Người này thật đúng là trong ngoài bất nhất, Tô Cẩm Bình nghiến răng nói. Bách Lý Kinh Hồng, tốt nhất là chàng. Câu nói tiếp theo bị phong ấn bởi nụ hôn của hắn. Nụ hôn này mang theo mùi máu tanh nồng, thái độ hoàn toàn khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày của hắn, rõ ràng là cảm giác lạnh như băng nhưng lại rực lửa đến cùng cực. Ban đầu Tô Cẩm Bình còn cố gắng chống cự, dần dần là bắt buộc phải đón nhận để mặc hắn giày vò cơ thể mình. Đêm qua còn không nghỉ ngơi đủ, thêm hiện giờ nữa khiến sự mệt mỏi bủa vây lấy ý thức của nàng, mắt không mở ra nổi, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ. Vì thế, chuyện khiến Tô Cẩm Bình cảm thấy xấu hổ nhất cuộc đời này đã xảy ra. Nàng bị làm đến mức ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức trong đầu nàng chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh, một con ngựa hoang đáng yêu chạy trên thảm cỏ xanh, trên lưng ngựa có dán một tờ giấy, viết ba chữ to. mẹ nhà nó, đêm nay, không biết nàng bị hắn húc tỉnh lại bao nhiêu lần, cũng không biết bị làm đến ngất xỉu đi bao nhiêu lần. Bách Lý Dung vẫn ồn ào đòi đi tìm Tô Cẩm Bình và Bách Lý Kinh Hồng, Linh Nhi cùng Dĩ Mạch đành phải đưa nàng ấy vào phòng của Bách Lý Kinh Hồng, nói là đến tối Bách Lý Kinh Hồng sẽ quay lại. Tiểu nha đầu kia tin, nên ngoan ngoãn nằm ngủ dưới sự chăm sóc của Linh Nhi và Dĩ Mạch. Sáng sớm, Tô Cẩm Bình đã biến thành xác chết từ lâu, nằm yên trên giường, mặc hắn làm gì cũng không có dấu hiệu tỉnh táo lại. Hắn biết nàng rất mệt, khó khăn lắm mới khống chế được sự ghen tuông và giận dữ của mình, dừng lại, lật người xuống để nàng rúc vào lòng mình ngủ. Đến giữa trưa Tô Cẩm Bình vẫn chưa tỉnh lại, Bách Lý Dung tới tận cửa muốn vào trong phòng, Linh Nhi và Dĩ Mạch rất kiên quyết ngăn lại. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết tình trạng bên trong thế nào, để công chúa vào sao được. Các ngươi tránh ra, bản công chúa muốn vào. Bách Lý Dung rất tức giận, chẳng lẽ nàng mưu hại Hoàng huynh ta ở bên trong, các ngươi cũng không quan tâm sao? Công chúa ơi, Hoàng huynh ngài mưu sát cô nương thì có ấy. Công chúa, ngài đợt chút nữa rồi vào được không, chắc không bao lâu nữa là ổn thôi. Nghe tiếng cãi cọ bên ngoài, Tô Cẩm Bình bực bội mở mắt ra. Đôi mắt phượng vừa hé mở, nhìn thấy gương mặt gợi đòn của người nào đó, ký ức đêm qua ùa về, nàng không nói hai lời, giơ tay lên tát về phía mặt hắn. Tay vung được một nửa đã bị hắn chặn lại, đôi mắt xám vẫn còn toát ra lửa giận, tay kia siết lấy eo nàng, khẽ dùng sức kéo một chút khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Một tiếng ưm phát ra từ miệng Tô Cẩm Bình, nhắc nàng nhớ thứ gì đó vẫn còn đang ở trong cơ thể mình. Uy hiếp một cách trắng trợn. Sắc mặt cô nàng nào đó biến đổi mấy lần, thua tay lại, sau đó vội vàng ngồi dậy, giải thoát cơ thể của mình khỏi phạm vi uy hiếp của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa nhấc người Tô Cẩm Bình đã cảm thấy thắt lưng như gãy vụn cả ra, vì vậy. Rất bi thương nằm lại chỗ cũ, sau đó, miệng hai người cùng phát ra tiếng ngân nga khe khẽ không kìm nén được. Nhìn tia sáng nóng bỏng lại hiện lên trong đáy mắt hắn, Tô Cẩm Bình vội nói. Chàng còn dám cử động nữa, sau này bà đây nhìn thấy chàng là chạy xa ba thước. Nghe nàng nói vậy, hắn mới cố gắng khống chế ngọn lửa ở bụng dưới của mình, đôi mắt say lòng người thản nhiên nhìn nàng, đáy mắt sâu như hồ nước khiến người ta chỉ nhìn một cái cũng không thoát ra được. Sắc mặt lãnh đạm không vương chút hơi thở nhân gian, một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng mới vang lên. Đêm qua, nàng đã hài lòng chưa? Hà, hài lòng cái muội muội nhà chàng ấy, suýt mất cả mạng luôn rồi còn hài với trả lòng. Hắn lật người một cái, đặt nàng dưới thân mình, không hài lòng thì làm lần nữa, cứ thối, hài lòng, hài lòng, hài lòng rồi, cô nàng nào đó rơi lệ chan chứa còn dám không hài lòng sao? Nàng đâu có chán sống chứ, thời buổi bây giờ, đến lời nói thật cũng không được nói nữa. Nghe nàng trả lời hắn mới không tiếp tục động tác nữa, mắt khóa chặt lấy mặt nàng. Vậy còn cần hủy nữa không? Ai nói ta cần hắn chứ? Hu hu hu, Tô Cẩm Bình gào khóc rất ấm ức nhưng lại không rơi được giọt nước mắt nào, thật sự là khóc không ra nước mắt đúng tiêu chuẩn. Nàng vừa sụt sịt vừa nhỏ giọng nói ra tính toán của mình, kể hết chuyện của băng tâm ra, chuyện to chuyện nhỏ, không giấu giếm chút gì. Hủy đứng ở trên cây cách đó khá xa không dám tới gần gian phòng nàng nên cũng không nghe thấy âm thanh trong phòng. Chỉ không biết vì sao, đột nhiên hắn ta dùng mình một cái. Chờ Tô Cẩm Bình nói xong, Bách Lý Kinh Hồng ngẩn người mất một lúc cũng hơi xấu hổ, hóa ra mình hiểu lầm, vậy mà đêm qua còn giày vò nàng cả đêm. Trong lòng thoáng cảm thấy áy náy, nhìn nàng không chớp mắt muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lời nào. Còn chưa cút đi nữa, nàng nghẹn ngào nạt hắn, người nào đó rất tự giác lăn sang bên cạnh, nhìn vết xanh xanh tím tím phủ đầy người nàng, cảm giác áy náy càng đậm hơn. Tô Cẩm Bình lau nước mắt nước mũi, sụt sịt ngồi mặc y phục mặc được một lớp lại lau nước mắt một lần, nức nở than. Sao số ta lại khổ thế này? Linh Nhi và Dĩ Mạch ngoài cửa nghe Tô Cẩm Bình khóc lóc thảm thương, vạch đen phủ đầy sau gáy, mấy lời thoại này của cô nương thật đúng là. Bách Lý Kinh Hồng nhìn nàng khóc cũng đau lòng, mồ hôi chảy dài sau gáy. Dù thế nào cũng không đến mức khóc thê thảm thế này chứ. Hắn đâu biết rằng, Tô Cẩm Bình hoàn toàn cố tình, trong lòng vốn đã khó chịu sẵn, nên nàng chỉ phóng đại cảm xúc ra thôi, mục đích là vì muốn để hắn nhìn thấy lần này nàng khóc lóc thương tâm như vậy, lần sau nếu có chuyện gì xảy ra phải bình tĩnh mà nói chuyện, đừng có chơi cái trò giày vò đến chết người này. Bách Lý Kinh Hồng cũng mặc y phục thấy Tô Cẩm Bình hung dữ nhìn mình, không biết hắn lấy khí phách ở đâu ra, thờ ơ liếc nàng một cái, lạnh lùng nói. Sau này, chỉ cần nàng liếc mắt nhìn người khác nhiều một lần, chúng ta lại làm một lần. Lúc trước hắn đều luôn miệng nhận lỗi, cuối cùng hôm nay hắn cũng tìm được cách để chèn ép nàng. Ta nhổ vào, Bách Lý Kinh Hồng, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với chàng. Loại đàn ông này nàng không thể dây dưa được, Làm lần nữa à, nếu thế thì cái sinh mạng quý giá của nàng cũng sớm game over mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nàng nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhếch môi cười, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Vừa thấy hắn đến gần, Tô Cẩm Bình không kìm được nuốt nước miếng một cái, da đầu giật giật vội lùi về phía sau. Giọng nói thanh thanh lạnh lạnh vang lên bên tai nàng, đoạn tuyệt quan hệ à, giọng nói lãnh đạm như mây trắng tan ra trên bầu trời, lại khiến người ta cảm thấy rất âm u lạnh lẽo, nhưng ánh mắt của hắn lại như lơ đãng liếc về phía giường. Ánh mắt đầy ý tứ này đương nhiên không thoát khỏi mắt Tô Cẩm Bình, cô nàng nào đó đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cân nhắc lại lần nữa hậu quả có thể gặp phải khi lặp lại câu, đoạn tuyệt quan hệ, lần nữa, rồi rất ấm ức nói. Ta chỉ đùa thôi mà, ôi trời ơi, sao nàng lại gặp phải tên cầm thú thế này? Hắn chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng, cảm giác lạnh như băng này khiến Tô Cẩm Bình không kìm được lại run lên một chút, sau đó, giọng nói mỏng manh vang lên, mang theo vẻ kiên quyết đến tận cùng. Sau này, không được nói đùa như thế. Ta không thích, tiếng mắng chửi lên đến cửa miệng, muốn gào lên mắng hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thâm trầm khủng bố này của hắn, lại nghĩ đến hai chân đang sắp không đứng nổi của mình, Tô Cẩm Bình nghiêng đầu đi, rơi hai dòng nước mắt, nàng chui thẳng vào hang sói thật rồi. Lau nước mắt nước mũi xong, nàng lại trừng mắt hung dữ nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Lý Kinh Hồng, trừ uy hiếp ta ra, chàng còn có thể làm gì chứ? Yêu nàng, hai chữ cất lên không chút do dự. Ngay sau đó, cả hai người đều ngẩn ra, hai gò má cùng đỏ hồng lên, đều nghĩ sang chuyện khác. Rầm, cửa phòng bị Bách Lý Dung đẩy ra. Vừa bước vào thấy Tô Cẩm Bình nước mắt nước mũi giàn giụa, hoàng huynh nhà mình thì đứng cách đó không xa, Bách Lý Dung nhìn hai bên rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả. Giọng nói mạnh mẽ của Tô Cẩm Bình. Không có chuyện gì cả. Giọng nói lành lạnh của Bách Lý Kinh Hồng. Nhưng cả hai người đều trả lời quá nhanh khiến Bách Lý Dung vẫn nhìn họ đầy nghi hoặc một lúc lâu. Tô Cẩm Bình quay đầu đi, nhìn hắn xin xỏ. Giờ có thể cho ta mượn Hủy được chưa? Hắn nghe vậy hơi do dự một chút, dù sao Hủy cũng đi theo mình nhiều năm, nếu để nàng mượn mang đi chẳng khác nào bán đứng Hủy. Nhưng mà, nhìn sắc mặt ai oán của Tô Cẩm Bình, nghĩ đến tối hôm qua mình không thèm hỏi han gì đã gây chuyện bừa bãi, cảm giác áy náy lại dâng lên, vì vậy, lập tức bán đứng Hủy. Tô Cẩm Bình thất tha thất thểu bước ra ngoài, đi đến cửa chân nàng nhũn đi một cái, phải bám chặt vào cánh cửa, khó khăn lắm mới đứng vững được, trong lòng lại thầm chảy nước mắt. Băng Tâm, bà đây vì tỷ mà trả giá đắt thế này này. Tỷ tuyệt đối đừng làm bà đây thất vọng. Bách Lý Kinh Hồng bước nhanh vài bước đến muốn đỡ nàng, Tô Cẩm Bình lại như nhìn thấy ma, tránh như tránh sói, vội vội vàng vàng lùi về phía sau, mặt đầy vẻ đề phòng. Chàng cách xa ta ra một chút. Linh Nhi và Dĩ Mạch đều cúi đầu, nét mặt mờ ám, cố nhịn cười. Đúng lúc này, Diệt đi tới nói với Bách Lý Kinh Hồng. Điện hạ Tề Quốc Công mời ngài qua nói chuyện, giờ Tô Cẩm Bình mới nhớ đến chuyện hôm qua, không kịp nói gì nhiều với hắn, chỉ đưa thẳng cho hắn tấm lệnh bài màu đen kia, không dám chạm vào hắn chút nào. Thứ này là hôm qua cữu cữu đưa cho ta, chàng đi trước đi. Vừa nhận tấm lệnh bài, trong mắt Bách Lý Kinh Hồng hiện lên vẻ vui sướng, đây là thứ mà sư phụ luôn mang theo người, hay là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu với Tô Cẩm Bình rồi đi theo Diệt. Trước khi đi còn không quên phân phó. Hủy, đi theo Hoàng tử Phi. Vâng, đối với mệnh lệnh của chủ nhân, việc duy nhất hắn ta phải làm là phục tùng. Đến giữa trưa, sau khi ăn uống no say, Tô Cẩm Bình liền bước từng bước một đầy khó khăn đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, nàng gặp ngay Lãnh Tử Hàn, cảm giác xấu hổ chợt dâng lên. Lãnh Tử Hàn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, khi nhìn thấy hai chân nàng đứng không vững, trong mắt thoáng có chút khác thường, sau đó lại cười bỡn cợt. Có cần ta cõng muội không? Không cần, nàng nhanh chóng từ chối, ngừng một chút lại nói tiếp. Không phải huynh có việc gì cần xử lý sao? Mắt hắn hơi co lại, con ngươi đen láy vẫn lẳng lặng nhìn nàng. Muội đuổi ta à, ta không có ý đó, nhưng huynh cũng biết, ở đây trong lòng huynh càng khó chịu hơn, cần gì phải thế? Nàng không quanh co lòng vòng, mà nói thẳng suy nghĩ của mình. Lãnh Tử Hàn cười ngông cuồng, trả lời không chút bận tâm. Tiểu Cẩm, ngàn vạn lời nói cũng không địch lại được một câu. Ta cam tâm tình nguyện, Tô Cẩm Bình nhất thời á khẩu. Bách Lý Dung ở trong phòng nghe hai người họ nói chuyện mà không hiểu ra sao, do góc đứng nên nàng ấy chỉ nhìn thấy vạt áo của Lãnh Tử Hàn. Đang định cất tiếng hỏi, cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi chúng ta. Chấm, các ngươi muốn ra ngoài chơi sao? Bản công chúa cũng muốn đi theo. Bách Lý Dung liền hô to lên. Tô Cẩm Bình quay lại nhìn nàng ấy. Cô đi theo cũng được nhưng sau khi ra ngoài, mọi chuyện đều phải nghe lời ta. Chấm, làm cản ta là công chúa. vì sao ta phải nghe lời ngươi? Bách Lý Dung không chịu nghe. Không nghe, đương nhiên Tô Cẩm Bình có cách trị nàng. Không vui à, vậy cô đi một mình đi, đừng đi theo chúng ta. Chấm, ngươi, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng, cuối cùng chán nản rụt tay lại. Nghe ngươi thì nghe ngươi. Hừ, mấy người ra khỏi cửa liền bước lên xe ngựa. Bách Lý Dung nhìn chằm chằm y phục trên người mình, mặt đầy vẻ háo hức, không ngờ mặc nam trang nhìn cũng rất đẹp. Nàng ấy cúi đầu ngắm nghía, đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò và mong chờ nơi mà họ chuẩn bị đến. Lãnh Tử Hàn vốn định đi theo, nhưng thấy Bách Lý Dung ở đó, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét với nhân vật thừa thãi này, quay người nói với Tô Cẩm Bình. Tiểu Cẩm, các muội đi đi, tối ta sẽ đón muội. Dứt lời, không chờ Tô Cẩm Bình đáp lời, hắn lập tức bước đi. Chưa Tiểu Cẩm, đối với người phụ nữ nào hắn cũng cảm thấy ghét bỏ và không thể kiên nhẫn nổi. Trong thư phòng, Tề Quốc Công nói hết mọi chuyện với Bách Lý Kinh Hồng xong, liền cúi người nói. Phụ Tề Quốc Công thề chết đi theo Điện Hạ, cống hiến hết tâm sức cho Điện Hạ. Tề Quốc Công đứng dậy đi, giọng nói thanh thoát vang lên, trầm tư nhìn lệnh bài trong tay mình. Thì ra nhiều năm trước sư phụ và mẫu phi đã tính toán giúp mình đến tận bước này. Nếu không có Phụ Tề Quốc Công giúp đỡ, hiện giờ với 60 vạn binh mã trong tay, thực lực của Dạ Mạc Sơn Trang cùng với sự tương trợ của Nhạc Trọng tướng quân, muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế cũng không phải chuyện gì khó khăn, giờ đúng là như hổ thêm cánh, một trận tất thắng. Tề Quốc Công đứng lên lại nói tiếp, Điện Hạ, hiện giờ Bạch gia đứng sau lưng Tứ Hoàng tử, Lý gia cũng ngầm giúp Thất Hoàng tử, tuy Mộ Dung gia không nói gì, nhưng có vẻ hỗ trợ Đại Hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu xuất thân từ Phủ Tấn Vương, nhưng hiện giờ Phủ Tấn Vương đã không còn thực lực để đấu đá nữa, mà Phủ Việt Vương lại liên hôn với Vân gia ta. Vì thế, chỉ cần Phủ Tề Quốc Công bỏ đi quan điểm trung lập, thể hiện rõ lập trường, thì danh vọng của Điện Hạ ở trên triều có thể vượt xa mấy vị hoàng tử khác, không biết ý Điện Hạ thế nào. Ý của Tề Quốc Công là, để bản cung cũng làm giống bọn họ, nịnh nọt trước mặt Phụ Hoàng để giành lấy quyền kế thừa ngôi vị sao. Đây không phải là điều hắn muốn. Thứ hắn muốn là tự mình đạp kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia xuống địa ngục. Hắn muốn để người đó biết tất cả những gì lão gây ra với mình, Bách Lý Kinh Hồng hắn sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Câu nói này khiến Tề Quốc Công sừng sốt, chẳng lẽ Điện Hạ định, đảo chính sao? Tề Quốc Công không dám, hắn lãnh đạm nhìn ông, Tề Quốc Công sững người một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, nếu đảo chính tức là làm phản. Nếu không dám, bản cung cũng không ép buộc, mấy lời hôm nay, bản cung coi như chưa nghe thấy. Nói xong, hắn liền chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài. Không, Điện Hạ, thiên hạ này không có chuyện gì Phủ Tề Quốc Công chúng ta không dám làm. Giọng điệu rất mạnh mẽ kiên quyết, đôi môi mỏng cong lên. Vậy sau này xin nhờ Tề Quốc Công. Không dám, vậy Điện Hạ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Hiện giờ trên triều đình đang nổi phong ba bão táp, tranh đấu gay gắt, nếu để mấy vị hoàng tử đấu xong, chỉ e bọn họ cũng không còn chỗ mà phát huy nữa. Bách Lý Kinh Hồng thản nhiên đáp. Không làm gì cả, chờ thời điểm tất yếu, châm thêm một ngọn lửa là đủ rồi. Hiện giờ mấy thế lực lớn đều đang hừng hực khí thế đấu tranh, thực lực các bên đều bị tổn hại, chỉ duy nhất phía họ chưa tổn thất chút nào. Chờ đến cuối cùng, trai cò đánh nhau, ngựa ông đắc lợi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đợi cho các bên đấu đến hơi thở cuối cùng, hắn lại châm lửa to lên, khiến bọn họ càng cháy càng khói mù mịt, càng đấu càng tổn thất dữ dội. Hơn nữa, mấy ngày tới là ngày thao luyện binh mã của kinh thành, ngày mà Mộ Dung gia nhảy vào cái bẫy bọn họ cẩn thận bày ra cũng không còn xa, khi đó, không chỉ một mình Mộ Dung gia chết mà cả Bách Lý Nghị cũng chết. Tề Quốc Công hiểu ngay, hiện giờ Mộ Dung gia và Thất Hoàng tử đang xung đột gay gắt, Mộ Dung gia lại là người của Đại Hoàng tử, đương nhiên cũng khiến Đại Hoàng tử và Thất Hoàng tử đối đầu với nhau. Có một điều ông không hiểu, có phải bên phía Tứ Hoàng tử hơi bình tĩnh thái quá không? Thật ra, ông đoán sai rồi, bên phía Bách Lý Thần không hề bình tĩnh chút nào. Trong ngự thư phòng, Bách Lý Thần quỳ trước mặt Hoàng đế, mặt đầy vẻ kiên nghị, trừ việc cầu xin Phụ Hoàng tứ hôn, hắn đã không còn đường nào để đi nữa. Phụ Hoàng, xin ngài tứ hôn cho con. Bách Lý Ngạo Thiên tức giận quát, Tề Quốc Công đã đính hôn với Ngụy Gia rồi, ngươi còn muốn Phụ Hoàng hạ chỉ đoạt con dâu của Ngụy Gia sao? Nếu làm thế thật để truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ nhìn chẫm thế nào, sẽ đánh giá hoàng thất chúng ta ra sao? Đứa con mà lão hoàng đế thích nhất là nhị hoàng tử, vì nhị hoàng tử rất giống lão khi còn trẻ, nhưng nhị hoàng tử lại chết một cách kỳ lạ. Khi đó, đúng là lúc Bách Lý Thần và Bách Lý Hề xung đột gay gắt nhất nên lão cứ cảm thấy trong hai người họ chắc chắn có một người làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, lão luôn không mấy quan tâm đến hai đứa con này, ngược lại còn quan tâm đến kẻ gần đây mới lộ ra tham vọng đoạt vị là Bách Lý Nghị nhiều hơn một chút. Còn về Bách Lý Kinh Hồng, đứa con trai đó đúng là rất vĩ đại, nhưng càng vĩ đại thì lão lại càng cảm thấy nguy hiểm, vì thế, lão chỉ nghĩ xem nên làm thế nào để diệt trừ hắn. Bách Lý Thần chán nản, mấy ngày trước hắn đang định tới cầu hôn, lại đột ngột nghe tin Vân Lãnh Ngưng và Ngụy Gia đã đính hôn. Hắn im lặng suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra cách nào khác, chẳng lẽ phải buông nàng ra thật sao? Nhưng hắn không cam lòng, nhìn lão hoàng đế một lúc lâu, hắn bỗng hiểu ra. Nếu là nhị hoàng huynh yêu cầu phụ hoàng, chắc chắn phụ hoàng sẽ đồng ý, muốn trách chỉ dám trách mình không được phụ hoàng yêu thích thôi. Rằng con nữa cũng vô dụng, hắn đứng dậy, hành lễ nói. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Đi đi, lão hoàng đế phẩy tay đầy vẻ mất kiên nhẫn. Vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, tiểu thái giám liền tới bẩm với Bách Lý Thần. Tứ điện hạ, Trang Phi nương nương mời ngài qua. Trang Phi là mẹ đẻ của tứ hoàng tử. Bách Lý Thần ngần người cười khổ, đi theo thái giám. Vừa đến tầm cung của Trang Phi, một người phụ nữ mặc áo gấm tát mạnh một cái vào mặt hắn, dung nhan diễm lệ quý phái giận đến xanh mét. Nghịch tử, hiện giờ Bách Lý Nghị và Bách Lý Hề đang đấu đến đầu rơi máu chảy, ngươi lại lôi mấy việc nhi nữ tình trường ra để chọc giận phụ hoàng ngươi. Sao ta lại sinh ra thứ không chịu tranh giành như ngươi chứ? Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Chờ ngươi làm hoàng đế rồi, thứ phụ nữ nào mà không có? Khuôn mặt trẻ con của Bách Lý Thần lạnh đi. Mẫu phi từ trước tới giờ con chưa từng muốn làm hoàng đế, là mọi người cứ ép con. Bao nhiêu năm nay, chuyện gì con cũng nghe theo người, nhưng chỉ riêng chuyện này là không thể. Nếu ngay cả người con gái con yêu cũng phải gả cho người khác, con làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì nữa? Ngươi gặp nàng được mấy lần, tại sao có thể mê hoặc ngươi đến mức này chứ? Trang Phi giận tái mặt, mấy lần à, đâu chỉ mấy lần. Bách Lý Thần cũng không biết nói gì, vì dù hắn nói gì đi chăng nữa, mẫu phi cũng không hiểu hắn. Hắn vén vạt áo, quỳ trước mặt bà, dập đầu ba cái. Mẫu phi, nhi thần tạ ơn người đã nuôi dạy bao nhiêu năm qua. Nếu tương lai nhi thần làm chuyện gì khiến người thất vọng, xin mẫu phi thông cảm. Nói xong, hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài điện. Từ trước đến giờ, hắn không hề có chút hứng thú nào với việc làm hoàng đế, thứ hắn muốn chính là cuộc sống bình bình yên yên, cười tình yêu vào núi non biển cả. Làm hoàng đế mệt mỏi biết bao, nhìn dáng vẻ của phụ hoàng là biết, nếu làm hoàng đế thật tương lai hắn sẽ còn phải tận mắt chứng kiến con cái của mình đấu đá nhau vì tranh ngôi đoạt vị. Nhưng vì mẫu phi mong muốn, hắn vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo. Sống hơn 20 năm, hắn đều vì người khác, chỉ duy nhất lần này, hắn muốn sống vì chính mình một lần. Không sợ mất hết danh dự cũng chẳng sợ thịt nát xương tan. Chỉ vì, hắn có thể bỏ qua tất cả, chỉ duy nhất nha đầu kia là hắn không thể dứt bỏ được. Sau lưng vang lên tiếng quát mắng của Trang Phi, khuôn mặt trẻ con của Bách Lý Thần thoáng hiện lên chút áy náy, mẫu phi. Con xin lỗi, điện hạ, đây là tin tức của mật thám trong hoàng cung gửi ra. Hình như tứ hoàng tử trở mặt với Trang Phi, diệt bẩm báo, đối với bọn họ mà nói, đây đúng là tin tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hoàng tử và thất hoàng tử sắp thành cây đèn cạn dầu, tứ hoàng tử lại trở mặt với Trang Phi, gần như rời khỏi cuộc chiến giành hoàng quyền. Không phải là trời cũng giúp họ sao? Nhưng đúng lúc này, Bách Lý Kinh Hồng lại thoáng khó xử. Diệt, ngươi nghĩ, nếu tương lai bản cung cũng phải lựa chọn giữa nàng và ngôi vị hoàng đế, liệu bản cung có thể chọn như Bách Lý Thần không? Cái gì, đối với quan điểm của hắn ta thì rõ ràng tứ hoàng tử bị điên rồi, nhưng điện hạ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cũng muốn điên theo sao? Điện hạ thuộc hạ không biết. Hắn chậm rãi đi tới bên cửa sổ nhìn mây trắng nhẹ trôi bên ngoài, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào người hắn lại như mây tan trời sáng. Tâm trạng vốn đang khó xử chợt trở nên thoải mái hơn. Đáp án thực ra đã nằm trong tim hắn. Cách chương.